Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 440, được ăn cả ngã về không Ingrid. Góc truyện audio.com, cho nên, người cứ như vậy thuyết phục nữ nhi của ta. Chấm, Ingrid tay cầm nữ nhi cá nhân thiết bị, nhìn xem bên trên đầu kia mấy trăm năm trước tin tức nhịn không được không biết nói gì, xác thực nói, là nàng thuyết phục ta cưới ngươi. Chu Diệp vừa cười vừa nói, ta quả nhiên vẫn là không thể đem nữ nhi của ta thả ra. Ingrid cảm thán nói, cái tin tức này xem xét liền lúc trước những người kia không chịu trách nhiệm đường viền tin tức nàng thế mà cứ như vậy tin tưởng. Không, thân yêu, ngươi phải biết. Chu Diệp nói xong ôm lấy Ingrid nói ra, người đang nhìn đồ vật thời điểm cuối cùng sẽ theo bản năng xem nhẹ những cái kia mình không nguyện ý nhìn thấy đồ vật mà nghe thanh âm thời điểm cũng sẽ theo bản năng đi. Xem nhẹ không muốn nghe đến thanh âm cho nên người sẽ theo bản năng lựa chọn nguyện ý đi tin tưởng sự tình đây cũng là rất bình thường, không phải vậy, những cái kia tinh tế lừa đảo dựa vào cái gì lừa gạt tiền đâu. Tốt à, người nói không sai. Ingrid vẫn là không nhịn được nói ra, nhưng là, ta vẫn cảm thấy tạm thời. Đừng nói nhiều như vậy, chị, chúng ta không cần lo lắng cho bọn ta tương lai quan hệ, không phải sao? Chu Diệp cười tại bên tai nàng nói nhỏ, ngươi chẳng lẽ không vui sao? Ta không có chút nào vui vẻ, bởi vì cái này đã nói lên ta lại muốn bị ngươi cái này tiểu phôi đản cho chiếm tiện nghi. Ingrid mặc dù nói như vậy lấy, lại trở tay ôm chặt lấy Chu Diệp. Mụ mụ, Diệp ta nhanh chết đói. Các ngươi còn chưa tốt sao? Phòng bếp bên ngoài truyền ra đi lo thanh âm, để cho hai người tạm thời không đến mức chiến đấu thăng. Cấp, lập tức liền tốt, bảo bối 16. Ingrid nói xong, đẩy Chu Diệp nói, nhanh lên đem cơm bưng lên đi. Còn có một cái salad, lập tức liền làm xong. Tốt, Chu Diệp đáp ứng một tiếng, đem Ingrid đặt ở đồ ăn trên bàn thịt nướng nâng lên, đi ra phòng bếp. Không lâu sau, Ingrid cũng đem cuối cùng một bàn salad bưng lên bàn ăn. Nói thật, Chu Diệp cảm thấy cái này không biết tên thịt nướng có chút giống thịt bò, lại có chút giống thịt dê. Hương vị cũng không tệ lắm, chỉ là cách làm có chút đơn điệu. Về phần nói cái kia bàn đủ mọi màu sắc rau quả salad, Chu Diệp hoàn toàn tương tự đều nhận không ra. Bất quá hương vị cũng không tệ lắm, tại trên bàn cơm, đi lo hoàn toàn đem ý nghĩ của mình nói cho mẹ của mình Ingrid. Nguyên bản dựa theo Ingrid cái kia miệng nói thân thể lại thành thực tính cách làm sao cũng nên phản đối, nhưng là nhìn. Lấy Chu Diệp cái kia, người nếu là dám phản đối ta liền đem ngươi đặt tại trên bàn cơm. Ánh mắt nàng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm vài câu coi như là chấp nhận nữ nhi loại này hoang đường cách làm. Ý nghĩ đạt được khẳng định đi lo vui vẻ như là làm một kiện đại sự, nhất định phải mở bình rượu chúc mừng một cái Chu Diệp dứt khoát liền lấy ra mình chân tàng. Ách chuẩn xác mà nói là từ Howard nơi đó thuận tới chân tàng whisky, mọi người cùng nhau happy dưới. Kết quả cái này hai mẹ con uống say. Phát sinh đủ loại chuyện thú vị, nơi này liền không tại từng cái gợi ý, sáng sớm hôm sau. Ingrid tại trong quân đội dưỡng thành đúng giờ tỉnh lại thói quen tốt cho dù là say rượu cũng không thể thay đổi nàng đồng hồ sinh học khi nàng lung lay đầu lúc bò dậy, phát hiện trên giường thật sự là quá đặc sắc. Nàng ôm Chu Diệp, đầu, đem hắn ôm ở trong ngực của mình, mà nữ nhi của mình thì gối lên Chu Diệp đùi. Tóm lại, hai mẹ con người xem như toàn rơi vào tên bại hoại này trong tay. Nàng thở dài một hơi, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là, để nàng rời đi, nàng là tuyệt đối không làm, dùng nàng lời mà nói chính là ăn làm bôi tận liền muốn đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Dám không cần chúng ta mẹ con, gõ nát ngươi cái chân thứ ba. Kỳ thật liền là không nỡ, thật sự là một cái bại hoại. Ingrid nói xong, ôm Chu Diệp đầu, ở trên trán của hắn nhẹ miệng chớ dưới, sau đó đứng dậy bắt đầu mặc quần áo vào. Nàng chưa quên mình nam nhân sự tình, nàng hôm nay còn muốn đi tổng bộ điều lấy những cái kia nghiên cứu khoa học công trình tư liệu đâu, về phần nói Nova đế quốc. Ha ha, có nam nhân ai muốn quốc gia a, còn là mình tiểu gia trọng yếu hơn một chút. Dậy, sớm như vậy, Chu Diệp tại Ingrid đứng dậy thời điểm, liền tỉnh lại. Ân, ta còn muốn đi cho ngươi điều lấy tư liệu đâu. Ingrid lúc này đã mặc quần áo xong, lần nữa đi đến bên giường, tại Chu Diệp miệng bên trên một mổ nói, một hồi ngươi cũng chuẩn bị một chút cầm tới tư liệu chúng ta liền phải nhanh lên một chút hành động, bởi vì nếu như bọn hắn phát hiện ta mất tích tuyệt đối sẽ xem xét ta sau cùng hành tung, đến lúc đó bọn hắn sẽ phát hiện ta điều lấy những tài liệu kia, khẳng định sẽ tăng cường đề phòng ân. Chu Diệp cũng phân rõ nặng nhẹ, hắn nhẹ gật đầu, nói ra ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi không đến ta không đi. Nói thật Ingrid giờ khắc này thật cảm thấy mình không có yêu lầm người. Ta sẽ trở lại, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi tung hoành tại toàn bộ hệ ngân hà, đem cái này mang theo. Chu Diệp nói xong, cầm từ bản thân trên quần áo dây lưng đưa tới. Thời khắc mấu chốt nàng sẽ giúp ngươi một mã, đây là... Ingrid nhìn trong tay dây lưng, có chút im lặng, bất quá tự mình nam nhân hẳn là sẽ không lừa gạt mình, nàng không nói hai lời, đem dây lưng cái chốt tại cái hông của mình. Chờ ta trở lại, ân ta mang theo ngươi. Chu Diệp đưa mắt nhìn Ingrid đi ra khỏi phòng, sau đó vỗ vỗ ôm chân của mình đi lo. Thân yêu, nên đi lên, để cho ta lại ngủ một hồi. Con heo lười nhỏ, mau dậy đi, không nói đến Chu Diệp như thế nào đem đi lo kêu lên, lại nói Ingrid. Nàng đi ra biệt thự của mình về sau, không bao lâu, một khôm Nova tổng bộ phái tới phi hành khí liền đi tới trước mặt của nàng, nàng trực tiếp ngồi lên. Rút quân về đoàn tổng bộ là quan chỉ huy các hạ. Xảo chính là, hôm nay đến đón nàng người điều khiển liền là khuya ngày hôm trước đưa nàng chờ. Về cái kia, người điều khiển nhìn vẻ mặt gió xuân Ingrid trong lòng oán thầm đường. Nữ ma đầu đây là đạt được nam nhân thoải mái sao? Nhìn lại xinh đẹp mấy phần. Đương nhiên, không có đọc tâm năng lực Ingrid đương nhiên không biết người điều khiển tại oán thầm mình, nàng còn đắm chìm trong hạn hán đã lâu gặp cam lâm vui sướng ở trong. Thời gian không dài, phi hành khí liền đạt tới Nova quân đoàn tổng bộ, Ingrid trực tiếp hướng về phòng hồ sơ đi đến, nơi đó có một đài siêu tính, có thể căn cứ quyền hạn của mình, chọn đọc tài liệu toàn bộ Nova đế quốc tất cả tư liệu. Trải qua mấy đạo nghiêm mật chạm gác về sau, Ingrid liền đi tới một gian chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ trong phòng, tại cái này trống rỗng trong phòng, chỉ có ở giữa lóe lên một đạo cột sáng. Ingrid quen thuộc đi tới cột sáng dưới, trực tiếp mở. Miệng nói, Nova ta muốn chọn đọc tài liệu đế quốc tất cả nghiên cứu khoa học cơ cấu vị trí quyền hạn nghiệm chứng bên trong. Quyền hạn thông qua, ngài có quyền chọn đọc tài liệu nên tư liệu. Một trận nữ tiếng vang lên, tiếp theo, còn nói thêm, đế quốc trong tinh vực tổng cộng có cao cấp nghiên cứu khoa học cơ cấu 5.600 cái, trung cấp nghiên cứu khoa học cơ cấu 1.200.000 cái, phân bố tại đế quốc tinh vực các cái vị trí. Theo nữ tiếng vang lên, toàn bộ hắc ám trong không gian lập tức biến ảo ra một vài bức tinh đồ, toàn bộ trong tinh vực có được cao trung cấp nghiên cứu khoa học cơ cấu tinh cầu đều bị cố ý đốt sáng lên, lít nha lít nhít. Nhìn Ingrid một trận nhãn choáng. Lần này có chút không xong, lớn như vậy phạm vi chỉ sợ thân yêu vô luận như thế nào đều khó có khả năng toàn bộ cầm tới. Nàng nghĩ tới đây, thử nói ra, Nova ta yêu cầu download gần 100 năm nay tất cả nghiên cứu khoa học tư liệu quyền hạn không đủ. Giọng nữ trực tiếp cự tuyệt Ingrid yêu cầu, động dùng ta vệ quốc huân chương đặc quyền. Ingrid không chút do dự nói ra, vệ quốc huân chương đặc quyền là tại vì Nova đế quốc làm ra chắc tuyệt cống hiến về sau, lấy được huân chương, thậm chí có thể yêu cầu đế quốc vô điều kiện đặc xá mình phạm vào bất luận cái gì tội ác, cho dù là nàng chu diệt một cái đế quốc hành tình bình dân, cũng có thể được đặc xá, cho nên trong quân mới không ai dám trêu chọc nàng, chọc giận nàng giết chết ngươi cũng chết vô ích. Tiếp theo chính là có được đối đế quốc siêu não đưa ra một hạng yêu cầu quyền hạn. Đương nhiên, đây là một cái hai chọn một tuyển hạng, lựa chọn một hạng liền mang ý nghĩa từ bỏ một cái khác quyền lợi. Quyền hạn kiểm tra bên trong, siêu não Nova nói ra, vệ quốc huân chương người sở hữu Ingrid Picon, bởi vì nhìn thấu Kree chiến thuật cản trở Kree đại quân dòng dã 120 giờ tránh khỏi đế quốc nội địa gặp chiến hỏa xâm nhập mà thu được. Xin hỏi phải chăng vận dụng vệ quốc huân chương, dạng này đồng đẳng với từ bỏ một cái khác đặc quyền. Nova lời nói để Ingrid lần nữa sẽ nghĩ tới trận kia chật vật chiến dịch. Cái kia chàng chiến dịch đối với nàng mà nói đều là cựu tử nhất sinh, nàng thậm chí ngay cả di ngôn đều chuẩn bị xong, lấy một hạm đội binh lực ngăn cản gấp 10 lần phe mình binh lực Kree. Nàng đều không biết mình là kiên trì như vậy xuống, chính là một trận chiến này để nàng điên thần xưng hào vang vọng toàn bộ hệ ngân hà. Dùng cái này mà ý nghĩa trọng đại huân chương đến giúp nam nhân của mình, nàng không có chút nào do dự, bởi vì nàng là đang kiến thiết mình tiểu gia, xác định sử dụng quyền hạn thông qua. Tư liệu truyền thâu bên trong, theo siêu não, một đạo quang mang chói mắt trực tiếp chiếu xuất tại nàng Nova tiêu chí bên trên, cái kia tức là quân hàm cũng là một cái có thể tồn trữ đại lượng tư liệu thiết bị chứa đựng, càng là khởi động mình chiến hạm chìa khóa. Cách chương,